trải nghiệm rồi đại khai mở thâm sâu. Từ giải thoát, con sống đời giải thoát. Ngồi thiền thêm để ta dẫn đi chơi hóa thân. Ta đưa con ngao du nước trời. Đến những hết thiên hạ trong vũ trụ. Trải nghiệm thêm để mở rộng tầm nhìn. Nền văn minh vũ trụ cổ xưa không như trái đất các con đang ở. Còn nghèo nàn lạc hậu trên đua. Cờ tiên hóa nên ta sống thế. Độ nhân sinh quy nguyên học nhẫn về nguồn cội huy hoàng rực rỡ. Để thấy được nước trời chân thực của cha. Rực rỡ để thấy được nước trời chân thực của cha.